Hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Chương 55, góc truyện audio.com. Nguyễn Hải và Lâm Mai biết tiếp theo bọn họ sẽ tới nhà của Mạc Trọng Đan. Khi đi còn bắt Nguyễn Thanh mang theo rất nhiều thứ. Mạc Trọng Đan biết đây là ý tốt của bọn họ nên cũng không từ chối. Trước khi ô tô khởi động, Mạc Trọng Đan đột nhiên nhô đầu ra nhìn Nguyễn Hải. Biểu tình trên y mặt đầy nghiêm túc. Chú, những gì cháu nói hôm qua rất nghiêm túc. Nguyễn Hải sửng sốt, sau đó gật đầu đáp lại anh. Đàn ông, nói được thì phải làm được. Mạc Trọng Đan gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Cháu thề, Nguyễn Hải hài lòng gật đầu. Tốt lắm, Mạc Trọng Đan bèn cười. Anh rất ít khi cười, cũng ít khi cười vui vẻ đến vậy. Nguyễn Hải vẫy tay, đi thôi. Ô tô cuối cùng cũng rời khỏi thôn Bình Hỷ trong mắt của đôi vợ chồng Nguyễn Hải. Đi về hướng sân bay, phó đạo diễn ngồi ở ghế phụ đang tổng kết phỏng vấn chuyến đi chơi lần này. Cô ấy hỏi Mạc Trọng Đan, lần này tới thôn Bình Hỷ có cảm giác như thế nào? Mạc Trọng Đan suy nghĩ, cuối cùng chỉ nghĩ ra một câu, cảnh đẹp, không có tiếng xe ồn ào. Phó đạo diễn bật cười. Xem ra cậu rất thích nơi này. Mạc Trọng Đan gật đầu. Có cơ hội, tôi sẽ đến nữa. Phó đạo diễn lại hỏi. Vậy cậu sẽ mời bạn bè tới nữa chứ? Mạc Trọng Đan gật đầu. Đương nhiên rồi, bọn họ đang khai phá biến chỗ này trở thành địa điểm du lịch. Sang năm chắc là có thể mở cửa được. Nơi đây sinh hoạt rất yên bình, thích hợp để dưỡng lão. Nếu như làm việc mệt mỏi, tôi ở đây mấy ngày. Tâm trạng cũng thả lỏng đi rất nhiều. Sang năm sau tôi sẽ lại tới nữa. Nếu có cơ hội, tôi sẽ thường xuyên tới. Phó đạo diễn có chút kinh ngạc, mặc dù cô sống ở đây một thời gian ngắn cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng Mạc Trọng Đan đánh giá cao quá rồi. Sau này, khi Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh công khai yêu đương, phó đạo diễn chỉ có thể nghĩ, quảng cáo cho quê hương của vợ mời thu liễm một chút. Xin cảm ơn, Mạc Trọng Đan không biết hai chữ thu liễm viết thế nào. Mạnh mẽ khen sản nghiệp sắp khai thông của thôn Bình Hỷ một hồi rồi mới chịu dừng lại. Nguyễn Thanh bấy giờ rất kinh ngạc, Mạc ca nể tình ghê. Cô tiến gần đến bên tai Mạc Trọng Đan nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh nhé, Mạc Trọng Đan quảng bá du lịch giúp nhà cô thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Anh bèn cười bên tai cô thì thầm đáp lại. Không cần cảm ơn, nên vậy, hai nam nữ chính nói chuyện với nhau phía sau xe, phảng phất như họ muốn cách ly nhân viên công tác khỏi thế giới của mình. Phó đạo diễn chỉ có thể quay được một đoạn này, sau đó lòng tràn đầy câm nín mà quay đầu lại nhìn phía trước. Thời điểm giữa trưa, cuối cùng bọn họ cũng đã đến sân bay, Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan đều thường xuyên phải đi đi lại nên ngồi xe mấy tiếng cũng không khiến bọn họ khó chịu. Hai người ăn trưa ở sân bay, sau đó vội vàng đăng ký vé về quê nhà của Mạc Trọng Đan. Khi lên máy bay, Mạc Trọng Đan liền cảm thấy kỳ quái. Anh nhíu nhìn mày khắp nơi một lúc, quả nhiên nhìn thấy chỗ ngồi cạnh mình có trạm tỷ quen thuộc Vương Tương Lăng. Vị trạm tỷ này hàng năm chiến đấu ở tuyến đầu, hơn nữa không biết lấy tin tức từ đâu, thường xuyên nắm bắt được hành trình bí mật của anh. Bất quá, vị trạm tỷ này không dây dưa gì. Hành vi rất đúng mực. Những bức ảnh không thể công khai với bên ngoài cô ấy đều chờ đến khi nào công khai được mới tung ra. Bởi vậy, cho dù có lúc Mạc Trọng Đan bị cô kéo chân, cũng không thể nào đuổi cô đi được. Lúc này vị này trạm tỷ thấy Mạc Trọng Đan nhìn qua đây cũng thực ca iota siết động. Nhưng vẫn ngoan ngoãn không hề tiến lên. Ngồi yên tại chỗ liếc trộm anh qua khóe mắt, sau khi Mạc Trọng Đan ngồi xuống, cô ấy lấy điện thoại ra chụp trộm hai tấm, thấy ánh mắt Mạc Trọng Đan nhẹ nhàng liếc qua mình, Vương Tương Lăng lập tức phát hiện ra, cô lập tức đoan chính ngồi yên, Mạc Trọng Đan lại khẽ cười, Vương Tương Lăng lập tức bị nụ cười của anh làm cho ngây ngần. Đây không phải là lần đầu tiên cô chụp trộm, nhưng lại là lần đầu tiên được Mạc Trọng Đan đáp lại. Khác với những trạm tỷ khác làm vì kiếm tiền, Vương Tương Lăng là thật sự vô cùng thích Mạc Trọng Đan. Từ khi anh bắt đầu ra mắt, cô ấy đã cảm thấy toàn thân anh hết sức thu hút. Không kiềm được thích anh, cô chọn làm trạm tỷ sau khi cuộc thi Sống Còn ấy kết thúc. Mạc Trọng Đan chính thức debut, khi đó nhóm trưởng có nhân khí cao, rất nhiều trạm tỷ chụp ảnh khó tránh khỏi có bất công. Vương Tương Lăng vì Mạc Trọng Đan mà làm công việc này. Cô biết nhiều có người thích Mạc Trọng Đan cũng làm vậy. Vì thế, cô quyết tâm tự mình đi chụp ảnh, thỏa mãn nội tâm cơ khát của các sơn dương khác. Cô ấy biết có một ngày, Mạc Trọng Đan sẽ nổi tiếng. Chê y thực tế đúng là vậy, chỉ là quá trình nổi tiếng khác hẳn thôi. Mạc Trọng Đan chỉ ra mắt nửa năm đã kiên quyết rời khỏi nhóm. Sau đó dứt khoát đổi nghề đi làm diễn viên. Lúc ấy chê y mạng ai cũng anti anh. Fan của những người khác trong nhóm cũng điên cuồng mắng anh là bạch nhãn lang. Thậm chí có rất nhiều fan của anh đều thoát fan trở lại mắng anh. Nói anh vong ân phụ nghĩa. Tin bôi đen anh đột nhiên đầy rẫy chê y mạng. Giống như anh đã phản phải tội ác tài trời vậy. Khi ấy, không có nhiều fan đứng lên chiến đấu vì Mạc Trọng Đan. Rất nhiều người không kiên trì được, chậm rãi rút lui, sau đó, anh nhận được giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Tên tuổi của anh chỉ trong một đêm xuất hiện trên các diễn đàn lớn nhỏ. Các fan cố gắng kiên trì tới cùng giống như cô vui mừng khóc lóc. Tin anh đoạt được giải còn hot hơn cả tin trước kia anh rời nhóm. Dù sao mấy nhóm nhạc bước ra từ cuộc thi cũng không nổi tiếng lắm. Ngay cả khi các fan cảm thấy vụ này siêu to khổng lồ cũng chỉ là siêu to trong giới mà thôi. Bên ngoài giới giải trí thật ra rất yên bình, căn bản không có ai biết, nhưng, con đường sự nghiệp của anh đoạt giải, cả nước đều biết, Mạc Trọng Đan càng ngày càng lợi hại. Sau khi nổi tiếng ở mảng phim truyền hình liền lấn sân sang giới phim điện ảnh. Bộ điện ảnh đầu tiên thu về hơn 3,2 tỷ doanh thu phòng bán vé, các tiền bối đi trước cùng lắm cũng chỉ thu về 3,4 triệu, vượt quá 2 tỷ đã bị bàn tán xôn xao rồi. Địa vị của Mạc Trọng Đan thì khỏi phải nói, đã lên một tầm cao mới. Chào em, vị fan này còn đang thất thần. Giọng nói Mạc Trọng Đan đột nhiên vang lên như sấm nổ vang trong đầu cô. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Mạc Trọng Đan. Đây là lần đầu tiên Mạc Trọng Đan nói chuyện với cô. Tôi nhận ra em, từ khi tôi mới ra mắt em vẫn luôn đi theo tôi. Vương Tương Lăng nghe xong, nước mắt ào ào chảy xuống. Anh ấy nhận ra mình. Mạc Trọng Đan cười, đừng khóc, tôi nói chuyện này không phải để làm em khóc. Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, dùng mơ u bàn tay lau nước mắt nói. Chỉ là em rất vui thôi. Tôi hiểu mà, Mạc Trọng Đan nói. Cô gái gật đầu, sau đó đột nhiên ngây người. Anh hiểu cái gì? Mạc Trọng Đan nhướng mày. Tôi cũng là fan của người nào đó. Có thể gặp mặt thần tượng mình. Tâm trạng Kaiota CS động ấy tôi hiểu. Vô cùng hiểu. Vương Tương Lăng nghe xong câu này càng tò mò hơn. Đúng rồi, con trai không phải đều thích xem NBA gì đó sao? Vì thế thần tượng của anh có thể là ngôi sao bóng rổ nào đó. Thần tượng của anh là Bill Fick, hay là Bobby Jones? Giải đấu lần đầu được tổ chức tại thành phố New York vào ngày 6 tháng 6 năm 1946. Dưới tên gọi Hiệp hội bóng rổ Mỹ. 3. Sau được đổi tên thành National Basketball Association, NBA, vào ngày 3 tháng 8 năm 1949. Sau khi sáp nhập với đối thủ của nó là giải bóng rổ quốc gia. NBL, Mạc Trọng Đan cười nhẹ một tiếng nói. Không có ai cả, tôi chỉ thỉnh thoảng mới xem NBA thôi. Thần tượng của tôi cũng là người trong giới. Vương Tương Lăng chấn kinh. Là vậy ừm. Suy nghĩ một lúc, Vương Tương Lăng lại cảm thấy không đúng. Vì sao anh lại muốn nói chuyện này với em? Mạc Trọng Đan nhìn điện thoại trong tay cô, liếc mắt một cái rồi nói. Chỉ cần em đi theo anh, có một số việc sẽ không giấu được nữa. Vương Tương Lăng. Mạc Trọng Đan nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh đang nghịch điện thoại bên kia. Sau đó nhỏ giọng nói với Vương Tương Lăng. Giống như em vậy, em vì theo đuổi thần tượng nên trở thành trạm tỷ. Tôi vì theo đuổi thần tượng nên đi nhận thông cáo của cô ấy. Nói rồi, Mạc Trọng Đan bật cười. Vương Tương Lăng có ngu cũng nghe hiêu. Câu ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, sau đó lại nhìn về phía Mạc Trọng Đan. Thế nên, tôi hy vọng em có thể đợi tôi công khai trước, đừng công khai ảnh chụp. Tôi muốn tự mình nói ra. Em hiểu không? Mạc Trọng Đan cất giọng trầm thấp, mang theo hơi thở dụ hoặc. Vương Tương Lăng kỳ thật đã nghe loáng thoáng một ít tin tức. Nhưng khi nghe được sự thật vẫn bị đà ca yêu ta siết thật lớn. Anh đang yêu, cô hỏi, Mạc Trọng Đan gật đầu. Ừ, nếu đối phương không biết cũng được coi như đang yêu thì tôi đã yêu đương 3 năm rồi. Nghe xong câu này, Tương Lăng đột nhiên phát hiện so với đau lòng, cô càng chua xót hơn khi phát hiện thần tượng mình đặt trên y đầu quả tim lại yêu thầm 3 năm. Nhưng là so với chua xót, cô lại càng cây ết yêu ta pê sợ hơn khi thần tượng của mình lại yêu đơn phương một người tận 3 năm. Nhất thời, trong lòng rốt cuộc là trái tim băng giá, vỡ nát, chua xót hay là cây ết yêu ta pê sợ cũng không biết nữa. Lòng ngũ vị tạp trần khi phát hiện mình đã thất tình. Cô thương hại liếc nhìn Mạc Trọng Đan, lại nhìn về phía Nguyễn Thanh vô tâm không phổi một cái. Sau đó sâu kín nhìn về phía thần tượng hỏi, em có thể hỏi anh một chút không? Mạc Trọng Đan gật đầu, Vương Tương Lăng liền hỏi, anh nhận là bởi vì cô ấy, Vương Tương Lăng hơi nghẹn, vậy anh đột nhiên nhận chương trình sau 3 năm là vì? Cũng là vì cô ấy, Vương Tương Lăng hoàn toàn không còn gì để nói, sao anh lại nói cho em biết, Mạc Trọng Đan, em đi theo tôi đã lâu. Tôi cũng có chút hiểu biết với em, tôi tin em sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng không tốt tới tôi. Xin lỗi, ở trên y máy bay, tôi có thể trốn em một lần nhưng không thể trốn mãi được. Huống chi tôi cũng không định giấu giếm, nhưng bây giờ tôi không có tư cách công bố. Vì thế, em sẽ giúp tôi chứ? Mạc Trọng Đan dùng giọng điệu đê tiện hết sức hỏi cô. Vương Tương Lăng vốn không phải là fan bạn gái. Đọc truyện, Mạc Trọng Đan nói như vậy, Vương Tương Lăng đương nhiên đầu hàng ngay, cô hoàn toàn bị thuyết phục, dùng sức gật đầu nói, vâng, em chắc chắn sẽ giúp anh, em sẽ không để lộ trước khi anh công khai đâu, bây giờ em có thể chụp một ít ảnh của hai người không? Mạc Trọng Đan hơi mỉm cười, vinh hạnh, Vương Tương Lăng hoàn toàn làm phản, cô quên mất nỗi đau của mình, quên mất thương hại Mạc Trọng Đan. Chỉ nhớ rõ mình phải giúp anh, nhất định phải giúp, Nguyễn Thanh đi tới dò hỏi Mạc Trọng Đan, anh đang nói chuyện với ai vậy? Mạc Trọng Đan lập tức quay đầu lại nhìn cô, sau đó lắc đầu nói, không có, à, đúng rồi, đây là trạm tỷ nhà anh, trạm tỷ nhà anh, Vương Tương Lăng xứ Igerzon, cô ấy nhìn Mạc Trọng Đan, sau đó ra hiệu với anh, biểu đạt sự kiên định trong hai mắt. Em sẽ giúp anh, Mạc Trọng Đan mỉm cười gật đầu, ra mắt 4 năm ít khi thấy anh dịu dàng như vậy. Nguyễn Thanh ngây ngẩn, trạm tỷ này bây giờ chương trình còn chưa phát sóng đó. Không có việc gì chứ, Vương Tương Lăng lập tức nói. Không sao đâu, chị Nguyễn, em sẽ không đăng lên đâu. Khi nào chương trình phát sóng em mới đăng? Thật đó, còn có, Trọng Đan nhà em siêu. Cực kỳ tốt, có tiền có sắc, thân cường thể tráng, ôn nhu như nước, trung tình nghiêm túc, hơn nữa Vương Tương Lăng nhướng mày. Đi theo anh ấy tuyệt đối. Nguyễn Thanh, hả, Mạc Trọng Đan, câm miệng, Vương Tương Lăng vô cùng ủy khuất câm miệng. Mạc Trọng Đan nhìn cô ấy. Em vẫn nên an tĩnh chụp ảnh đi. Vương Tương Lăng vô cùng ủy khuất lấy điện thoại ra. Nguyễn Thanh, tối hôm đó, fan siêu to bự của Mạc Trọng Đan. Trạm tỷ lớn nhất, fan lão làng tương theo dõi super chat của CP Thanh Sơn. Chính thức gia nhập trở thành cây non, super chat của Mạc Trọng Đan và super chat Thanh Sơn, tập thể cây non điên cuồng. Mạc Trọng Đan, cũng không cần giúp như vậy đâu. Cách chương.